Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, mang thai là một kiện lệnh người cao hứng sự. Và nhân vật nổi tiếng hào môn đặc biệt là, tuy là Dung Nhan cảm thấy chính mình là người ngoài cuộc, cũng bị loại này tâm tình cảm nhiễm, nàng sờ sờ bụng nhỏ, hiện tại tháng còn quá thiền, nếu không phải một giấy kết quả, nàng hoàn toàn không có làm thai phụ cảm giác. Dung Nhan vốn dĩ không chuẩn bị ở tại thẩm trại, nhưng ngày mới ám xuống dưới, liền bắt đầu hạ mưa bụi, mùa đông thiên lại ám, hơn nữa kẹt xe, thẩm phu nhân xuất phát từ quan tâm, nhiệt tình mà giữ lại Dung Nhan hôm nay buổi tối lưu lại qua Demonster. Kỳ thật từ biết mang thai kia một khắc bắt đầu, Dung Nhan liền biết, mặc kệ cùng không cùng thẩm diễn phục hôn, về sau nàng cùng thẩm gia quan hệ đều đoạn không được. Chỉ là trụ một buổi tối mà thôi, không như vậy khó có thể tiếp thu, liền gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm phu nhân lập tức làm người chuẩn bị Dung Nhan rửa mặt đồ dùng. Đương nhiên là thai phụ chuyên dụng, trên thực tế thai phụ không như vậy nhiều cấm kỵ, rốt cuộc này đó đồ dùng chỉ là ở làn da tầng ngoài. Muốn tiến vào máu, thậm chí đến tử cung, kia thật là, rất có khó khăn a. Chẳng qua đứa nhỏ này mong lâu lắm, ai đều sợ ra sai lầm, thẩm gia làm việc hiệu suất đặc biệt mau. Chờ đến Dung Nhan chuẩn bị rửa mặt thời điểm, trên bàn trà thậm chí đều mang lên các loại dự phòng có thai văn du cùng xương. Phi thường chi kỷ, Dung Nhan cùng thẩm diễn tuy rằng hiện tại có cộng đồng bảo bảo, nhưng hai người cũng là chồng trước vợ trước xấu hổ quan hệ. Tự nhiên không có khả năng ngủ ở cùng gian phòng ngủ, cùng chương giường, chờ rửa mặt xong lúc sau. Xuất phát từ sớm một chút dự phòng tâm lý, Dung Nhan nghiêm túc hướng trắng nõn vẫn cứ khẩn trí cái bụng thượng xoa du cùng xương. Đương nhiên cũng không buông tha đùi cùng bộ ngực, rốt cuộc có thai văn lại không chỉ là lớn lên ở trên bụng. Mới vừa mặc tốt áo ngủ, liền có người tới gõ cửa. Cái này điểm chỉ có thể là thẩm phu nhân, hoặc là thẩm diễn, Dung Nhan vẫn là phủ thêm áo ngủ, đem chính mình bọc đến kín mít. Vốn là để chân trần, rốt cuộc trên mặt đất phô thật dày lông dê thảm, nhưng nàng sợ người đến là thẩm phu nhân, tuy rằng thẩm phu nhân cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ai cũng không muốn không duyên cớ vô cớ tiếp thu giống như trách cứ ánh mắt. Mặc tốt dép lê lúc sau lúc này mới đi mở cửa. Dự kiến bên trong, ngoài ý liệu chính là thẩm diễn, hắn trong tay bưng một cái mâm. Mặt trên phóng một ly sữa bò còn có cắt xong rồi quả táo. Dung Nhan biết bọn họ chi gian sẽ có một hồi nói chuyện. Vì thế thỉnh thẩm diễn tiến vào. Phòng ngủ cũng đủ đại. Thẩm diễn đi vào lúc sau đem sữa bò cùng quả táo đặt ở trên bàn trà liền xoay người hỏi. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ân. Ta còn không vây, nàng hôm nay ngủ cái no. Hiện tại cũng bất quá mới 9 giờ không đến, nàng còn có thời gian cùng thẩm diễn tới một hồi linh hồn thượng nói chuyện với nhau. Rốt cuộc bọn họ hiện tại có cộng đồng chú ý đối tượng. Chẳng sợ cái này đối tượng còn chỉ là cái tiểu phôi thai. Mới vừa phao tốt sữa bò, người nếu là uống đến hạ nói liền sấn nhiệt uống, thẩm diễn nghĩ nghĩ. Uống không dưới liền tính. Đừng miễn cưỡng chính mình, Dung Nhan thật đúng là uống không dưới này ngọt nị đồ vật. Nàng từ biết mang thai kia một khắc bắt đầu liền không tính toán miễn cưỡng chính mình. Lúc này trực tiếp lắc đầu, ta không thích uống sữa bò, thẩm diễn cũng không ngoài ý muốn. Ngồi xuống, ta tưởng, ngươi hẳn là tưởng lưu lại đứa nhỏ này, Dung Nhan gật đầu. Đương nhiên, có lẽ ngươi có bất đồng kiến nghị. Cứ việc đứa nhỏ này ở thân thể của nàng, nhưng thẩm diễn là ba ba, hắn có cảm kích quyền, tự nhiên cũng có quyền lợi đưa ra ý kiến, hay không tiếp thu liền xem nàng, thẩm diễn không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, không có, hắn đương nhiên sẽ không có bất đồng kiến nghị. Tuy rằng không có nguyên chủ cùng thẩm phu nhân như vậy chờ đợi hài tử, cần phải nói hắn hy vọng đứa nhỏ này biến mất. Kia cũng tuyệt đối không có khả năng, hiện tại sở hữu cảm kích người, không có ai ngờ qua cái này khả năng, đứa nhỏ này, cần thiết lưu lại, kia thực hảo, Dung Nhan cảm thấy nếu Thẩm Diễn Cầm bất đồng ý kiến nói. Khả năng sự tình còn sẽ trở nên có một ít tiểu nhân khó giải quyết. Hiện tại bọn họ hai người cái nhìn nhất trí. Vậy có thể nói bước tiếp theo. Dung Nhan biết, giống Thẩm Diễn người như vậy, cùng hắn chơi quanh co lòng vòng kia một bộ vô dụng. Hắn thói quen với sở hữu sự tình đều dựa theo thương nhân kia một bộ việc công xử theo phép không? Tốt nhất cái gì đều liệt ra một cái hợp đồng tới. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng bước tiếp theo. Tỷ như, hay không phục hôn, vấn đề muốn từng bước tới giải quyết. Dung Nhan nghĩ nghĩ hỏi, Thẩm Diễn nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái. Hắn không phải tự mình đa tình người. Cho dù là ở không ly hôn phía trước, chẳng sợ Dung Nhan phía trước các loại vãn hồi hắn thời điểm. Hắn cũng không cảm thấy nàng là thích chính mình. Hiện tại Dung Nhan cùng trước kia không lớn giống nhau. Thẩm Diễn tự nhiên vẫn là hoài nghi qua đi 2 năm có người cấp Dung Nhan hạ hàng đầu. Nếu nói phía trước Dung Nhan còn phi thường để ý Thẩm Thái Thái thân phận. Như vậy hiện tại, nàng căn bản là không thèm để ý. Tuy rằng vì hai tử, hai cái cũng không yêu nhau người buộc chặt ở bên nhau là một loại khác loại không phụ trách nhiệm. Biểu hiện, chính là đặt ở trong đời sống hiện thực, lại có mấy người sẽ làm chính mình hài tử sinh ra ở cũng không kiện toàn gia đình. Đặc biệt là bọn họ như vậy gia đình, vô luận là làm Dung Nhan đương đơn thân mụ mụ, vẫn là đem hài tử đơn độc lưu tại Thẩm gia, đều không thích hợp. Thẩm Diễn không phải một cái thói quen đem bóng cao su vứt cho người khác người. Nếu Dung Nhan hỏi hắn, hắn liền sẽ không nói gần nói xa, hoặc là bất chính mặt trả lời vấn đề. Ta ý kiến là phục hôn, ngươi đâu, chủ yếu vẫn là xem ngươi, hảo. Dung Nhan trong lòng an ủi không ít, may mắn Thẩm Diễn không có nói không tỉ mỉ, ở cái này thời điểm liền phải tỉnh đi hết thảy rối rắm. Ngượng ngùng xoắn xít bộ phận, thẳng đến chủ đề, lẫn nhau đều phải quyết đoán dứt khoát chút mới hảo. Ta cũng đồng ý phục hôn, đối Dung Nhan tới nói. Đương độc thân siêu cấp phú bà đương nhiên nhất sảng, bất quá ai kêu nàng trong bụng còn có một con đâu. Tuy rằng hai tử lớn lên lúc sau khả năng cảm thấy ba ba mụ mụ có hay không ở bên nhau cũng không quan trọng, bất quá xét thấy hiện tại còn chỉ là tiểu phôi thai. Vẫn là tận khả năng mà cấp tiểu phôi thai sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Cái này hoàn cảnh chỉ cũng không phải vật chất. Thẩm Diễn phát hiện hiện tại hắn cùng Dung Nhan nói chuyện phương thức ở chung hình thức đều rất không tồi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng muốn lưu thật lâu mới có thể lưu một cái kết quả ra tới. Không nghĩ tới hắn tiến vào còn không đến 5 phút đồng hồ. Cái này nhất khó giải quyết vấn đề liền nghênh diện giải quyết. Cái này làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng, không đợi Thẩm Diễn đưa ra tiếp theo cái vấn đề. Dung Nhan lại hỏi, chúng ta đây nên như thế nào ở chung? Là thật sự phu thê vẫn là trên danh nghĩa phu thê? Cái này đến trước nói hảo, miễn cho đến lúc đó ý tưởng không nhất trí, kia mâu thuẫn lại muốn tới. Người khác phu thê như thế nào ở chung? Chúng ta liền như thế nào ở chung? Thẩm Diễn thực thông minh. Tự nhiên có thể nghe ra Dung Nhan tiềm tàng vấn đề. Chúng ta ly hôn, hai bên đều có vấn đề. Mấy năm nay ta có làm được không tốt địa phương, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Chúng ta đều nguyện ý phục hôn, cứ việc là vì hài tử. Nhưng ta hy vọng đoạn hôn nhân này về sau không chỉ là hài tử, hôn nhân không phải trò đùa. Vì hài tử mà phục hôn. Cái này vẫn là tiểu phôi thai tiểu sinh vận mệnh vốn không nên thừa nhận này đó. Liền sinh ra đều không thấy được là tiểu phôi thai ý nguyện. Đem cha mẹ nhân duyên hôn nhân thêm ở trên người mình. Đó chính là thiên đại nồi. Hai tử có hai tử ý tưởng. Cha mẹ cũng có cha mẹ ý tưởng. Mặc dù vì hai tử phục hôn nghe tới là đối hai tử. Cũng là đối hôn nhân không phụ trách nhiệm. Nhưng mà cho dù là anh minh thần võ thẩm tổng, cũng không thể không đương một hồi tự chủ trương cha mẹ. Cha mẹ luôn là tưởng cấp hài tử đố tốt, chẳng sợ này đó cũng không phải hài tử ý nguyện, chỉ là thân ở cha mẹ như vậy vị trí, đôi khi là không thể không làm như vậy. Dung Nhan nghe ra tới. Thẩm Diễn muốn chạy chính là kết hôn trước yêu sau lộ tuyến. Nhân vật nổi tiếng hào môn cũng không thiếu như vậy thí dụ. Cũng đúng, vì hai tử phục hôn, nhưng không đại biểu muốn tiếp thu một đoạn công thức hóa hôn nhân. Một bên là thành phiến rừng rậm, một bên là nhìn như không có bất luận cái gì đề tài cũng tựa hồ sẽ không có tình yêu hỏa hoa Thẩm Diễn, Dung Nhan thật sâu mà thở dài một hơi. Đương Thẩm Thái Thái không khó, nhưng là phải làm Thẩm Diễn chân chính thê tử. Vậy có điểm khó khăn, nàng cũng không vĩ đại, cũng không phải vì tiểu phôi thai, hy sinh, hết thảy. Trong đó Tư Vị dùng ngôn ngữ hình dung cũng quá mức nông cạn. Liền nàng đều lý không thuận chính mình logic, bất quá vẫn là đơn giản nhất đạo lý. Đương mẹ còn tưởng cùng độc thân dường như tự do vô tâm không phổi. Nằm mơ đâu, nếu, ta nói chính là nếu mấy năm, mười mấy năm thậm chí vài thập niên, chúng ta cũng chưa bồi dưỡng ra cảm tình tới đâu. Đây cũng là cái vấn đề, chẳng lẽ muốn cùng một cái không hề có cảm tình người vượt qua quãng đời còn lại sao? Ngẫm lại đều phải vì chính mình vì Thẩm Diễn các điểm một chi ngọn nến a. Thẩm Diễn tự nhiên cũng ở tự hỏi vấn đề này, kia chờ hai tử hiểu chuyện lúc sau. Chúng ta mới quyết định. Dung Nhan lại hỏi, khi nào là hiểu chuyện tuổi tác? 4 tuổi, 5 tuổi, Thẩm Diễn, ngoặc kép, hẳn là muốn 10 tuổi tả hữu đi, kia ý tứ không phải nói muốn lẫn nhau thủ đối phương 10 năm. Dung Nhan táp lưỡi, lúc này có điểm đáp ứng đến không phải như vậy sảng khoái. 10 năm sau, nàng cũng hơn 30 tuổi, cứ việc đến lúc đó nàng vẫn là tuổi trẻ mỹ lệ. Nhưng nếu đối mặt chính là nặng nề không thú vị hôn nhân, kia này 10 năm cũng quá lãng phí đi, này 10 năm đủ nàng phao nhiều ít tiểu thịt tê tiểu chó săn a. Đại khái nhìn ra Dung Nhan do dự, Thẩm Diễn lấy ra thương nhân quyết đoán bản sắc, bổ sung nói, đương nhiên, nếu ta và ngươi đều đối đoạn hôn nhân này cảm thấy phiền chán, có thể trước tiên ngưng hẳn, tuy rằng vẫn là sẽ có ly hôn khả năng. Tuy rằng cũng sẽ không hoàn toàn vì hài tử bảo vệ cho một đoạn hôn nhân. Nhưng ít ra cũng muốn làm ra một chút nỗ lực, nếu làm không được cấp hài tử một cái kiện toàn ấm áp gia đình. Kia cũng không thể cấp hài tử một cái tràn ngập hậm hực cùng nặng nề gia đình. Nói đến nơi đây, trên cơ bản là nói thỏa, Dung Nhan đối này cũng không có gì ý kiến. Này đã là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Đối đại nhân là, đối hài tử cũng là, liền gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta phục hôn, cùng mặt khác bình thường phu thê giống nhau ở chung. Nếu trải qua nỗ lực vẫn là không hợp, liền ngưng hẳn hôn nhân, Thẩm Diễn còn cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn vốn dĩ cho rằng muốn nói ít nhất một giờ, hiện tại bất quá mới 10 phút, vấn đề lớn đại sự tình đều nói thỏa. Kế tiếp bất quá là một ít vấn đề nhỏ có thể chậm rãi thương lượng. Cái này hiệu suất cao đến có chút không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, ở phát hiện tiểu phôi thai tồn tại ngày này, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan hai người đều đạt thành chung nhận thức. Hết chương.